phản diện công lược kế trong kế. Chương 52, ị hôn phu thủ trưởng có bệnh, sao bỏ chị 11. Góc truyện audio.com. Khối đất ở vùng ngoại thành này, kỳ thật cũng không được xem trọng. Cho nên kiếp trước nam chủ chỉ tốn 1.000 vạn liền bắt lấy mảnh đất này. Ở một cái, điểm mấu chốt của nam chủ cũng chính là 1.000 vạn. Cho nên Doãn Nhược An lần này mang theo 2.000 vạn lại đây. 1.000 vạn, nam chủ cầm thẻ bài. Thanh âm trầm ổn leng keng hữu lực. Ở đây, mọi người đều dùng ánh mắt anh có bệnh đi nhìn hắn. Khối đất bị phá này, chẳng những nhỏ, lại còn ít người sinh sống. Làm tiểu khu, quá nhỏ, làm thương trường, còn không có đủ lượng người mua bán. Quả thực là phế thải mà. 1.500 vạn. Cái này, vai chính bị ánh mắt của mọi người xem là tên ngốc trở thành Doãn Nhược An. Nam chủ không khỏi nghiêng đầu, nhìn Doãn Nhược An liếc mắt một cái. Sau đó cong cong môi, không có ý tứ nói nửa chữ. 1.500 vạn lần thứ nhất. 1.500 vạn lần thứ hai. 1.500 vạn lần ba. Chúc mừng Tịch tiểu thư đấu giá thành công. Khoảnh khắc bắt được khối đất kia, Doãn Nhược An tự tin cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi khu đấu giá. Ngày mai, phê văn của chính phủ phá bỏ và di rời liền sẽ được lệnh xuống đi. Tâm tình tốt Doãn Nhược An gợi lên khóe môi. Thời điểm đi vào bãi đỗ xe ngầm, cô thấy được hình bóng quen thuộc. Nào đó, Tần Mạc, cô không khỏi liễm hạ gương mặt tươi cười. Đi vòng theo hướng khác, hướng xe của mình đi đến. Tịch tiểu thư tựa hồ rất không muốn nhìn thấy tôi. Hắn nhìn Doãn Nhược An xoay người đi đường vòng. Tiếng nói không khỏi trầm hạ. Doãn Nhược An đối diện hắn mắt trợn trắng. Biết còn cùng tôi nói chuyện. Tịch tiểu thư là có hiểu lầm cái gì đối với tôi? Doãn Nhược An bước nhanh đi về xe của mình. Lười đến cùng hắn nói tiếp. Khoảng khắc đóng cửa xe hắn mở ra của bên ghế phụ của cô trực tiếp ngồi vào. Từ lúc nào hắn đã bước qua đây? Cô kinh hãi nhìn Tần Mạc. Không khỏi tức giận nói. Anh làm cái gì? Không làm cái gì? Chỉ là đột nhiên cảm thấy Tịch tiểu thư. Rất thú vị. Chuông cảnh báo trong lòng Doãn Nhược An sao vang. Thứ này không phải là bởi vì lời nói lần trước của cô ở trung tâm mua sắm đã muốn trả thù cô đi. Tưởng cập này, thanh âm của cô trở nên càng hung hiểm và bén nhọn. Đi xuống cho tôi, đối với phản ứng của Doãn Nhược An, Tần Mặc nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Cô không cần khẩn trương như thế, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Doãn Nhược An hỏi nghẹn lời. Tần Mặc khẽ động vài cái khóe môi, sau đó mở cửa xe rồi đi xuống. Lúc cần đi còn không quên trêu chọc Doãn Nhược An một chút. Tịch tiểu thư, chẳng lẽ là yêu thầm tại hạ, cho nên mới đối với tôi như thế? Chạm vào, cửa xe bị đóng lại. Tần Mặc sờ sờ chóp mũi, mơ hồ còn nghe được lời nói không lưu tình chút nào của Doãn Nhược An. Loại ngựa giống như vậy. Cho dù có gả cho đầu heo tôi cũng sẽ không suy xét yêu thầm người như anh. Ngựa giống, con ngươi của Tần Mặc nhiễm mấy phần hứng thú. Ngô, vị hôn thê của A Chiết nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Doãn Nhược An ở thành phố S hành động, tự nhiên rất nhanh liền truyền tới trong tai của Tịch gia ở thành phố A. Liền ở thời điểm những gia tộc khác chuẩn bị chê cười Tịch ra thì phê văn của chính phủ phá bỏ và di rời mảnh đất làm muốn người chê cười Tịch. Gia lập tức hâm mộ lên. Ai nha, lão Tịch cha ông là tìm được một đứa con gái ngoan nha. Đúng vậy, thật là ánh mắt độc đáo à, ai cũng không nghĩ tới. Miếng đất kia sẽ bị chính phủ phá bỏ và di rời. Bị kiến tân thành khu thương nghiệp. Thật sự thì quân cũng không hiểu mấy cái này lắm vì cũng không tìm hiểu nên có những từ ngữ chuyên môn đành giữ nguyên chứ không dịch ra. Nhìn khế đất trong tay, Doãn Nhược An câu môi cười, mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Cái mảnh đất không đáng tiền này đến ngày hôm sau đã tăng giá trị tài sản lên mấy lần. Cô có một loại cảm giác trong một đêm đã phất nhanh. Hôm nay đã có không ít người gọi điện thoại tới nói là muốn giá cao thu mua khối đất này. Nhưng cô đều nhất nhất cự tuyệt, nguyên nhân không phải vì hắn, chính là cô muốn chính mình làm khối đất này. Di động tiếng chuông chợt vang lên, cô mắt đẹp xẹt qua màn hình di động, ý cười không tự giác bò lên trên khuôn mặt. Diệp Quân, cách chương.